Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện ngày hôm nay có tên là Ao Long Mã. Phần 1. Lượt thứ 12 là câu chuyện của một người đàn ông. Tôi vốn đam mê bộ môn nhiếp ảnh, dù chỉ là tay mơ thôi, nhưng chụp ảnh đem đến niềm vui cho cuộc sống của tôi, nên chỉ loanh quanh ở Tokyo hay những vùng lân cận với tôi là chưa đủ. Bất cứ khi nào có chút thời gian rảnh, tôi đều tới các vùng miền khác để chụp ảnh. Trong những chuyến đi ấy, có vô số trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng với đề tài tối nay, xin được chia sẻ tới mọi người câu chuyện xảy ra vào mùa thu 4 năm về trước, khi tôi tới Fukushima để chụp ảnh. Lần đó tôi đi một mình và gặp được một người đàn ông tên Yokota ở Shirakawa. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Bạn tôi, anh E, đã quen biết Yokota từ lâu rồi. Chính E đã chu đáo viết thư giới thiệu cho tôi, bảo rằng nếu có ghé qua Shirakawa thì nhất định phải tới gặp người này. Vậy là trên đường về, tôi hỏi thăm Yokota, biết được nhà anh ta là một tiệm kimono lâu đời, có tên tuổi trong vùng, ngoài ra còn kinh doanh khá nhiều mặt hàng khác. Người tôi được giới thiệu là cậu chủ trẻ của cửa tiệm, anh ta cũng là một người đam mê nhiếp ảnh. Cùng sở thích nên dù mới gặp lần đầu nhưng anh ta rất thân thiện, nhiệt tình tiếp đón. Dành riêng một phòng ở hậu viện cho tôi nghỉ lại, còn chưa đãi đủ thứ sơn hào hải vị, đến nơi tôi thấy hơi ngại vì đã làm phiền. Chiều hôm ấy, Yokota tới phòng tôi nói chuyện đến tận tối muộn. Hơi tiếc nhưng tôi nghĩ ở quanh đây chẳng có chỗ nào có cảnh đẹp để chụp cả. Anh đã cất công đến tận đây rồi, để tôi dẫn anh tới một chỗ khá đặc biệt nhé. Cách chỗ này khoảng 5-6 lý, có một ao nước tên là Ao Long Mã. Đi bộ thì chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi, chỗ đó thú vị lắm, rất đáng ghé qua. Tôi quen đi du lịch rồi, xa một chút cũng không thành vấn đề. Cảnh sắc ở Alokma đó đẹp chứ? Nói sao nhỉ? Nơi ấy được bao quanh bởi những dạng cây cao chót vót nên trời hơi mù. Trước đây ao này rộng lắm, nhưng ngày nay bị săn lấp bớt, chỉ lớn hơn ao Shinobazu ở Tokyo một chút. Người ta kể rằng thời xa xưa, chỗ ấy là nơi ở của rồng. Có lẽ chỉ là một con rắn lớn hoặc kỳ nhông gì đó thôi. Song theo truyền thuyết thì có một con rồng ở dưới đáy ao. Vì vậy, người thời xưa gọi đây là ao Long Trì, ao rồng. Theo thời gian, cái tên ấy được đổi thành ao Long Mã. Có truyền thuyết thú vị về nó nên tôi muốn dẫn anh qua xem thử. Anh thấy thế nào? Giờ có mệt mỏi hay buồn ngủ không? Không sao, không sao, tôi thức khuya được. Anh cứ kể đi, truyền thuyết gì cơ? Tôi tò mò hỏi. Chà, vậy để tôi kể cho anh. Nếu không biết chuyện này thì đến đó chẳng có ý nghĩa gì. Hãy nghiêm túc lắng nghe nhé. Lúc đó đã hơn 10 giờ tối, không gian yên ắng, có thể nghe thấy tiếng dế ngoài vườn vọng vào. Mới cuối tháng 9, nhưng đêm ở đây lạnh đến mức có thể đốt lò sưởi. Yokotai hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể câu chuyện Ao Long Mã. Câu chuyện này diễn ra vào những năm tháng huy hoàng của Hidehira ở vùng Oshu, tức là khoảng 800 năm về trước. Cách Ao Long Trì một thị trấn, có người phú nông tên Kurotayu. Kuro trong tên ông ta không phải viết bằng hai chữ Hán là Cửu Lang mà là chữ Hắc. Hẳn mọi người cũng biết, Oshu là vùng nổi tiếng về chăn nuôi ngựa. Khu vực Miharu gần đó còn có một khu chợ ngựa lớn. Nhà Kurotayu cũng nuôi rất nhiều ngựa. Ngoài ra, gần Ao Long Trì có một ngôi miếu cổ. Không ai biết ngôi miếu ấy được xây dựng từ bao giờ. Chỉ biết là nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Người dân trong vùng nói miếu thờ Long Thần hoặc Thủy Thần gì đó. Phía trước ngôi miếu có một bức tượng ngựa bằng gỗ rất lớn. Người ta thường gọi nó là thần mã và nuôi một con ngựa thật trong miếu. Con ngựa gỗ này to bằng ngựa thật. Không rõ ai đã điêu khắc nó và điêu khắc từ bao giờ. Nhưng nó được gọt đẽo rất tỉ mỉ, sống động như thật. Nên có lời đồn rằng con ngựa gỗ này thi thoảng sẽ đi ra bờ ao uống nước và hí vang 3 lần vào ngày đầu năm mới. Rất nhiều người nói rằng đã tai nghe mắt thấy cảnh tượng đó. Vì thế trong vùng ai ai cũng tin đó là sự thật. Nhưng rồi một ngày nọ, bức tượng ngựa gỗ bỗng biến mất. Trước đó đã có truyền thuyết về nó, nên người ta cho rằng nó đi đâu đó rồi sẽ trở về. Tuy vậy 3 tháng, rồi 6 tháng trôi qua, nó vẫn biệt vô âm tín. Ngôi miếu nhỏ này không có sư phụ trụ trì hay người trông coi. Vì lẽ đó chẳng ai biết con ngựa biến đi đâu. Nếu bảo nó bị trộm mất thì cũng vô lý, bởi ai lại đi trộm một con ngựa như vậy? Người ta nghiêng về giả thiết con ngựa gỗ thành tinh đã lội xuống đáy ao và ở lại đó. Mùa thu năm ấy mưa bão lớn, nước ao dâng cao, ngập cả những ngôi làng lân cận. Rồi bệnh dịch lan tràn gần xa. Từ khi ngựa gỗ biến mất, tai bay vạ gió ập đến liên tục, dân trong vùng không khỏi lo lắng. Người bất an nhất là Kurotayu, vì ông ta nhà cao cửa rộng, ruộng vườn nhiều, gia đình cũng đông người. Khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, ảnh hưởng phải chịu lớn hơn cả. Sau khi bàn bạc với các làng lân cận, tất cả thống nhất rằng Kurotayu sẽ cho dựng một bức tượng ngựa gỗ mới trước miếu Long Thần. Tuy vậy, thời đó ở Osu không có nhiều tượng điêu khắc. Tất nhiên ở Hizai Izumi cũng có vài người điêu khắc tượng Phật. Nhưng bức tượng ngựa gỗ trước đây tinh tế và sống động vô cùng. Tay nghề của những người thợ hiện tại khó có ai có thể sánh bằng. Do đó, muốn tìm người làm việc là không hề dễ dàng. Kurotayu trăn trở lắm, nghĩ mãi chưa biết phải giải quyết thế nào. Thế rồi một đêm nọ, có một vị tu sĩ Yamabushi tới xin trọ tại nhà Kurotayu. Ông ta tốt bụng đồng ý. Trong lúc nói chuyện với tu sĩ, ông ta tình cờ kể chuyện con ngựa gỗ. Vị tu sĩ nghe xong thì bảo chuyện này sẽ ổn thôi. Hiện tại, để xây dựng chùa Koenji Kido ở Hizai Izumi, Osu, rất nhiều thợ điêu khắc tượng Phật và nghệ nhân điêu khắc từ kinh đô đã được đưa về đây. Trong số đó có nghệ nhân nổi tiếng tên Yuke. Người này không chỉ làm ra những bức tượng Phật sinh động, có hồn, mà còn có thể khắc hoa cỏ, chim muông, rồng phượng, đủ thể loại, không có gì khó ắt được anh ta. Đã vậy tại sao không đợi anh ta qua đây thì nhờ luôn? Vị tu sĩ nói mình vừa mới gặp Yuke ở Usonomiya và chính miệng anh ta bảo một, hai ngày nữa sẽ đi qua làng này. Kurotayu nghe vậy mừng lắm. Vị tu sĩ Yamabushi rời đi vào buổi sáng hôm sau. Dù vậy, Kurotayu đã vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi dẫn theo 4-5 người nhà ra đường cái đợi nghệ nhân Yuke. Không như ông ta tưởng tượng, Yuke là một thanh niên mới 24-25 tuổi, hơi quá trẻ để được coi là một nghệ nhân điêu khắc lão luyện. Nhưng họ vẫn xin anh ta dừng chân giúp khắc ngựa gỗ. Yuke từ chối, nói rằng còn bên đi khác. Kurotayu đùng dùng mấy cách thuyết phục, nài nỉ Yuke ghé qua xem miếu, dù chỉ một lần thôi. Cuối cùng ông ta cũng đưa được người về. Yuke được dẫn đến miếu Long Thần. Sau khi xem xét ao Long Trì một hồi, anh ta đồng ý đeo tượng ngựa gỗ cho họ, nhưng lại nói nếu chỉ là một con ngựa, e rằng nó sẽ lại bỏ đi, nên phải khắc thêm một người quản mã đứng giữ dây cương nữa. Như vậy không biết họ có chịu không. Tất nhiên nhà Kurotayu không thể từ chối, bèn giao cho Yuke toàn quyền quyết định. Yuke lại yêu cầu một người một ngựa thật đứng ra làm mẫu cho anh ta điêu khắc theo. Như đã kể, nhà Kurotayu nuôi rất nhiều ngựa. Ông ta chọn ra một con ngựa lớn và có bộ lông trắng muốt làm mẫu. Còn về phần người cầm cương thì trong số những quản mã của gia tộc, Kurotayu chọn được một người tên Sutemasu. Sutemasu là một thiếu niên mới 15 tuổi. Cậu bị bỏ rơi trước miếu Long Thần từ khi còn trẻ là sơ sinh, được nhà Kurotayu nhặt về nuôi dưỡng, đặt cho cái tên Sutemasu. Thương xót cậu bé không cha không mẹ, không rõ quê hương, gốc gác của chính mình, Kurotayu đối xử với cậu ta khá tốt, thu nhận làm người hầu cận trong nhà. Đáp lại, Sutemasu chăm chỉ, tận tụy với mọi công việc được giao. Đặc biệt hơn cả là cậu rất giỏi huấn luyện ngựa. Dù còn trẻ nhưng Sutemasu có thể thuần hóa được cả những con ngựa dữ tợn nhất chỉ trong nháy mắt, khiến những người quản mã khác không khỏi tán phục, khen ngợi. Có lẽ cũng vì thế mà Yuki chọn cậu làm mẫu. Chọn được cả ngựa và người rồi, Yuki bắt đầu vào công việc. Lúc đó là khoảng cuối tháng 7, trời bắt đầu ngả sang thu. Không rõ cụ thể quá trình làm việc của Yuki diễn ra như thế nào. Anh ta dựng một xưởng điêu khắc nhỏ trong trang viên nhà Kurotayu. Ở lý trong đó làm việc, ngoại trừ Sutemasu cùng con ngựa trắng làm mẫu ra, không ai được lại gần xưởng, kể cả chủ nhân trang viên Kurotayu. Tháng 7, tháng 8, 9, 10, 11 trôi qua, 5 tháng sau đó, tượng một người một ngựa rốt cuộc đã hoàn thành. Có những hôm Yuke làm việc tới tận khuya, giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng búa dùi đục đẽo khe khẽ vọng ra khắp từ khu xưởng. Nghe có chút dần dần. Khi bức tượng cuối cùng cũng được hoàn thiện, sau 5 tháng chờ nhốt mình trong xưởng, giờ Yuke mới bước chân ra ngoài. Anh ta trông già hẳn đi 10 tuổi, râu tóc bù xù, dài thượt, gò má hóp lại, đôi mắt trũng sâu nhưng sáng lấp lánh, tràn đầy sinh khí. Cả người và ngựa làm mẫu đều khỏe mạnh bình thường, nên người nhà Kurotayu thấy yên tâm phần nào. Con ngựa gỗ và cả người giữ dây cương được đẽo gọt tinh xảo, sống động, y như nguyên mẫu ngoài đời, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ thán phục. Kurotayu rất hài lòng, trả cho nghệ nhân điêu khắc một khoản tiền hậu hĩnh, nhưng Yuki từ chối, không nhận bất cứ phần thưởng nào. Anh ta cắt râu của mình, nhờ mọi người chôn trong núi và dựng một phiến đá nhỏ bên trên như các ngôi mộ bình thường, rồi nhanh chóng lên đường mà chẳng giải thích gì thêm. Tất cả đều lấy làm lạ, nhưng vẫn làm theo, rồi chẳng biết ai nảy ra ý tưởng mà về sau chỗ đó được gọi là mộ dâu. Yuki đi rồi, mọi người họp nhau lại chọn ngày đưa ngựa gỗ tới trước miếu Long Thần. Ngày được chọn là một ngày đầu tháng 12. Các làng lân cận để được mời đến dự lễ rước ngựa về miếu. Nhưng đêm trước ngày hôm đó có tuyết rơi, ở vùng này thường thì tháng 12 không có tuyết rơi. Chẳng hiểu sao đêm ấy tuyết đổ dày, càng gần tới bình minh, cơn bão tuyết càng dữ dội, khiến bầu trời trắng xóa một màu, giơ tay ra trước mắt cũng khó thấy gì. Nhà Kuzotazu hoang mang chưa biết phải làm sao. Tuy nhiên hẳn mọi người đã quen với tuyết rơi rồi, hoặc có lẽ lòng sùng tín lớn hơn nỗi sợ bão tuyết, nên không chỉ người nhà Kurotaju mà dân làng họ mà cả những người từ xa đến cũng không muốn trì hoãn buổi lễ. Đến gần trưa khi bão ngớt, chỉ còn tuyết rơi lất phất, nhà Kurotaju quyết định đưa ngựa gỗ ra. Ai nấy đều hứng khởi góp sức đưa bức tượng ngựa gỗ lên một chiếc xe thồ lớn, chuẩn bị kéo ra cổng. Đúng lúc ấy, từ phía chuồng ngựa có hí vang. Con ngựa chẳng muốn làm mẫu để khắc tượng đột nhiên lồng lộn lên như thể bị cái gì đó nhập vào, giật đứt dây cương, phi nước đại ra cổng. Tất cả đều sững sờ, chỉ có Sutemasu là phản ứng nhanh, vội vàng đuổi theo nó. Con ngựa chạy thẳng một mạch về phía ao long trì, Sutemasu cũng chạy theo. Tuyết đột nhiên rơi dày lớn, phủ một lớp màu trắng dày lên cảnh vật. Con ngựa và cả Sutemasu lúc ẩn lúc hiện giữa màn tuyết ấy. Giữa chừng, có vẻ như Sutemasu đã nắm được dây cương của nó, nhưng hôm nay nó đặc biệt khó bảo, quyết không dừng lại. Thành ra cậu bị kéo lê theo bước chạy của nó. Những người quản mã khác cũng vội vã đuổi theo, song tuyết rơi dày, con ngựa trắng lại chạy quá nhanh, vì thế họ không cách nào bắt kịp, chỉ có thể bỏ họ từ phía sau. Bão tuyết càng lúc càng dữ dội, như một trận lũ trắng xóa nhấn chìm cả người và ngựa. Những người đuổi theo không còn thấy bóng dáng Sutemasu và con ngựa nữa. Dường như cả hai đã bị cuốn xuống ao long trì. Náo loạn một hồi, Sutemasu và con ngựa mất tích, ai nấy đều hoang mang ngơ ngác. Cuối cùng mọi người vẫn đưa ngựa gỗ và người cầm cương đến trước miếu, nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ lại giống như con ngựa trước, được vài bữa là nó tự lặn xuống đáy ao. Kurotayu cử người đến thay phiên canh giữ mỗi sáng và tối để đảm bảo con ngựa không chạy mất. Ngựa gỗ không chạy mất, ban đầu mọi người lấy làm mừng, nhưng nhớ đến Sutemasu và con ngựa trắng, họ lại thấy lòng nặng trĩu. Nhìn bức tượng ngựa, người trước miếu, ai cũng thấy giống y hệt Sutemasu và con ngựa trắng. Có lẽ là tay nghề của nghệ nhân điêu khắc nọ điêu luyện tới mức thu được cả hồn ngựa và người thật thảo. Sau đó, ngựa trắng và Sutemasu vẫn biệt vô âm tín, nhưng bắt đầu có tin đồn rằng bức tượng ngựa đôi khi lúc cất tiếng hì vang, và bức tượng Sutemasu thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện. Còn Yuki, nghệ nhân điêu khắc nọ thì thế nào? Chẳng ai biết tung tích của anh ta sau đó, nhưng nghe nói anh ta bị giết chết ở Hiza Izumi. Dù sao thì là ngựa gỗ và người gỗ mất tận 5 tháng, nên anh ta tới Hiza Izumi trễ, khiến Hideria đại nhân nổi trận lôi đình, rồi công việc anh ta làm cũng không tốt, không có tiến triển. Người ta kể rằng anh ta đã làm ăn cầu thả, khiến Hideria càng thêm giận dữ. Giọt nước tràn ly, anh ta bị xử tử. Lại nhớ đến việc Yuki đã cắt râu để lại cho người ta lập mộ. Có lẽ anh ta linh cảm trước được kết cục của mình và cố tình làm vậy. Sau tất cả những chuyện này, ao long trì được đổi tên thành ao long mã như ngày nay. Đợi câu chuyện kết thúc rồi, tôi mới hỏi. Vậy hai bức tượng gỗ ấy có còn không? Đó lại là một câu chuyện khác, Yokota khẽ đáp. Sau này, người ta mới biết hóa ra nghệ nhân điêu khắc tên Yuki nọ vốn không phải là người Nhật, mà là người nước Tống. Nếu là người Nhật thì đã cắt tóc để lại, anh ta lại cắt râu, quả nhiên là người ngoại quốc. Từ đó đến nay đã 5 năm trôi qua, khu vực này đã trải qua nhiều đổi thay. Nhà Kurotayu đã suy tàn từ lâu, không còn gì sót lại. Ao long mã cũng thay hình đổi dạng nhiều lần do sụt lở đất và lũ lụt. Hiện tại diện tích chỉ còn một nửa so với ban đầu. Tuy vậy, miếu Long Thần vẫn còn đó đến tận cuối thì Edo. Chỉ đến khi chiến tranh áo vũ nổ ra trong năm đầu tiên của thời kỳ Meiji, Shirakawa trở thành mặt trận giao tranh dữ dội giữa cánh quân phía đông và cánh quân phía tây. Ngôi miếu mới bị thiêu rụi, khoảng đất từng là ngôi miếu cổ giờ trống trơn, cỏ mọc hoang tùm. Vậy là tượng ngựa và tượng người quản mã bằng gỗ cũng bị thiêu rụi cùng ngôi miếu ư? Mọi người đều nghĩ vậy, nên chẳng ai thắc mắc về số phận của chúng. Cho đến khoảng 40 năm sau, trong chiến tranh Nga-Nhật, ở Shirakawa xảy ra chuyện như sau. Một người đàn ông tên Hori, vốn người Shirakawa, bấy giờ là chủ cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Nam Kinh, đang trên đường ngược dòng Trường Giang đến thục bàn chuyện kinh doanh. Ông ta dừng chân ngoài thành đô, định nghỉ qua đêm tại một ngôi làng cách đó 6-7 lý. Bên bờ sông ở ngôi làng hẻo lánh này có một ngôi miếu cổ, đó là miếu Long Vương. Trước miếu có dạng liễu tùm và một bức tượng ngựa nép sau màn liễu. Điều đặc biệt là không chỉ có bức tượng ngựa gỗ đứng một mình ở đó, mà bên cạnh có là bức tượng một thiếu niên tay cầm cương ngựa, nhìn thế nào cũng ra dáng người Nhật. Tất nhiên, Hoji được sinh ra sau thời Meiji, chưa từng nhìn thấy một con ngựa gỗ to bằng ngựa thật, chứ đừng nói đến bức tượng ngựa gỗ ở A Long Mã. Tuy nhiên, không chỉ bức tượng ngựa gỗ giống trong truyền thuyết anh ta từng nghe, mà khuôn mặt và dáng điệu của bức tượng thiếu niên người Nhật kia cũng có gì đó vô cùng thu hút. Hoji hỏi người dân trong vùng, nhưng chẳng ai biết bộ tượng này được mang đến đây từ khi nào và vì lý do gì. Cuối cùng, Hoji đành trở về mà chẳng biết thêm thông tin gì, nhưng anh ta một mực tin rằng bộ tượng đó là của Nhật. Nếu đúng là vậy thật, thì thật kỳ quái. Hai bức tượng này không thể tự chạy sang Trung Quốc. Hẳn là ai đó đã nhân lúc chiến tranh loạn lạc, lấy trộm và đem bán chúng cho những người Hoa ở Yokohama, rồi cứ thế chúng được sang tay, vận chuyển tới đây. Dù mọi chuyện đúng là như vậy, thì làm thế nào một con ngựa to như thật có thể bị đem đi mà không một ai hay biết? Tuy người gieo đọt ra chúng là người gốc Hoa, sao có thể sau hàng trăm năm chúng đột nhiên sinh ra linh tính mà tự tìm về quê nhà được? Thật ra Hoji cũng chỉ nghe được kể thế thôi, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bộ tượng ở A Long Mã. Vì vậy mặc cho anh ta một mực khẳng định rằng hai bộ tượng này là một thì cũng chẳng thể kiểm chứng được sự tình. Tôi lặng lắng nghe những chuyện kỳ bí về A Long Mã, không biết phải bình luận thế nào, Yokota lại kể tiếp. Những chuyện vừa kể đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng dạo gần đây có một tin đồn mới về A Long Mã. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu có bao nhiêu tin đồn, truyền thuyết về nơi này đây. Chúng tôi yên lặng đắm chìm trong những suy nghĩ, chẳng ai để ý lửa trong lò đã tàn từ bao giờ. Một lúc sau, Yokota lại nói: "Đây cũng chính là lý do tôi muốn đưa anh đến xem thử chỗ đó. Khoảng 7 năm trước, có một giáo viên trung học ở tỉnh Miyagi đưa đoàn học sinh tới tham quan ao Long Mã. Người này đã chụp ảnh mặt nước trong xanh như gương của ao. Khi chụp hoàn toàn không có gì, nhưng lúc rời ảnh, trên ảnh bỗng dưng hiện rõ bóng một cậu thiếu niên tay cầm cương ngựa đứng trên mặt ao." Tin đồn lan nhanh, chẳng mấy chốc, rất nhiều người từ khắp nơi đổ về săn ảnh ao Long Mã. Có 3-4 người từ tận Tokyo lặn lội đến đây, trong vùng cũng nhiều nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tìm tới. Họ chụp đủ kiểu, nhưng rất hiếm người bắt được hình bóng kỳ bí như người giáo viên nọ. Tính ra 10 người thì chắc chỉ được một người thành công. Và ở những bức ảnh thành công ấy, có thể thấy rõ bóng một người một ngựa trên mặt ao. Hóa ra chuyện là vậy, thật kỳ dị. Tôi thử hát ra hỏi: "Thế anh có chụp được không?" "Rất tiếc là không, tôi đã thử 6-7 lần mà đều không thành công, đành bỏ cuộc. Nhưng có anh đến tôi mừng lắm, biết đâu lại chụp được gì đó. Ngày mai tôi dẫn anh qua thử nhé." "Vâng, tốt quá, xin nhờ cả vào anh." Chí tò mò trỗi dậy, cộng thêm mong muốn thể hiện năng lực nhiếp ảnh, bắt lấy cảnh tượng kỳ bí chỉ một trong 10 người chụp được, khiến máu trong người tôi chảy dần dần, háo hức chờ đợi chuyến đi ngày hôm sau. Phần 3. May mắn là sáng hôm sau trời nắng đẹp, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi cùng Yokota lên đường. Yokota cũng đem theo máy ảnh của mình, dắt theo cả cậu bé học việc ở tiệm. Vì quanh khu vực A Long Mã không có hàng quán nào nên anh ấy chuẩn bị sẵn cơm hộp, bia lon đồ ăn thức uống nói chung rồi bỏ vào giỏ cho cậu bé xách theo. Chúng tôi ngồi xe ngựa kéo qua 3 lý đường xuyên đồng lúa, rừng cây núi đồi rồi tiếp tục đi bộ thêm gần 3 lý nữa tới khu vực chân núi. Yokota và cậu bé học việc là dân địa phương nên đi chừng đó vẫn khỏe re. Tôi thì thường xuyên đi du lịch đó đây nên cũng bắt kịp được tốc độ của họ. Cậu bé học việc tên Sokichi năm đó mới 16 tuổi. Cậu ta trông lớn hơn tuổi, dáng người to cao săn chắc, có vẻ khá lanh lợi, nên được ông chủ Yokota quý mến. Khi nào ra ngoài có việc, anh ta cũng dẫn Sokichi theo cùng. Cái cậu Sokichi này có xuất thân giống thiếu niên từng làm mẫu cho tượng người cầm cương ngựa mà tôi kể tối qua đấy. Yokota đột nhiên nói, cha mẹ tôi đều thấy sự trùng hợp này thật kỳ lạ. Sokichi cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ tấm bé. Cha mẹ Yokota không biết cậu ta đến từ đâu, lai lịch thế nào, họ nhặt được và nhận nuôi cậu ta khi cậu ta mới 3 tuổi. Yokota biết chuyện thì lập tức nghĩ đến cậu thiếu niên Tsutemasu trong truyền thuyết. Đinh ninh đây là số trời sắp đặt, quyết định phải dẫn cậu ta đi cùng. Sokichi lanh lợi được việc, dọc đường đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Gần trưa chúng tôi đến nơi, nhưng cảnh vật ở đó khác xa những gì tôi tưởng tượng dựa trên câu chuyện Yokota kể. Quanh ao quả thật nhiều cây cối, song giữa ban ngày ban mặt thế này trông không hề u ám chút nào. Nói thật thì khá sáng sủa, thoáng đạt, có thể coi là phong thủy hữu tình. Chà, lại đốn thêm cây rồi nhỉ? Yokota lên tiếng. Những năm gần đây cây cối quanh khu vực này được chặt bỏ bớt, cảnh quan như vậy mà trở nên thoáng đãng, tươi mới hơn, bớt đi cảm giác âm u ma mị của một thời. Ở đâu cũng vậy, quá trình hiện đại hóa lan tới cả những vùng xa xôi hẻo lánh. Thay đổi là điều tất yếu. Tuy nhiên dấu tích nơi từng là miếu long thần vẫn còn đó. Giờ là khoảng đất tùm cỏ dại cao quá đầu người, muốn đi vào cũng khó. Nhóm chúng tôi ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn cạnh A Long Mã. Có vẻ Yokota đã mang theo rất nhiều đồ. Sokichi bận rộn chuẩn bị bữa trưa, lấy từ trong giỏ ra một đấm nước, bắt đầu đun trà. Từ sáng đến giờ trời trong xanh, nắng rực rỡ, không một ngọn gió thổi qua. Những tàu lá khô lớn thi thoảng rụng xuống chỗ chúng tôi, còn mặt nước ao thì đó giờ vẫn phẳng lặng, tĩnh mịch không một gợn sóng. Ven bờ lác đác những bụi cỏ và sậy nước, nhưng ngoài ra chẳng còn loại cây thủy sinh nào khác. Mặt ao về cơ bản là thoáng đãng êm ả như gương. Tôi thấy hơi thất vọng, đây thực sự là A Long Mã ẩn chứa bao truyền thuyết và tin đồn kỳ lạ sao? Nó bình thường đến độ tôi nghĩ có khi Yokota chỉ bịa chuyện làm quà. Tôi đi lấy nước, Sokichi nói rồi cầm ống nước lên, đi tới con suối nhỏ dưới tán cây ông anh đào ở phía bắc ao Long Mã. Yokota nói rằng con suối này cung cấp nước cho ao, nước suối trong sạch, mát lạnh như băng ngay cả giữa mùa hè. Dứt lời anh ta nhàn tản lấy máy ảnh ra, tôi cũng làm theo. Chúng tôi đi quanh chụp chơi chơi 4-5 bức ở những bộ độ góc khác nhau trong lúc chờ Sukichi, nhưng cậu ta đi mãi chẳng về. Không biết thằng bé đi đâu rồi nhỉ? Yokota lớn tiếng gọi tên Sukichi nhưng không có tiếng trả lời. Rồi tôi chợt nhận ra ấm nước đặt cạnh giỏ đồ bên trong đã đầy ắp nước sạch. Hẳn là trong lúc chúng tôi thơ thẩn đi quanh chụp ảnh, Sukichi đã mang nước về, còn người thì chẳng thấy đâu. Đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta quay lại, Yokota đành tự nhặt vài cành cây khô và lá rụng gần đó, gom lại đốt lửa. Tôi cũng phụ một tay nấu nước pha trà, bắt đầu ăn trưa. Tuy nhiên ăn xong rồi mà Sokichi vẫn chưa về, chúng tôi nhìn nhau trong lòng càng lúc càng bất an. Không biết cậu ta đi đâu nhỉ? Chuyện này là thế nào đấy? Ăn xong, dọn dẹp xong, chúng tôi bắt đầu đi tìm Sokichi. Tôi và Yokota chạy quanh ao, tìm kiếm cả ở khu rừng và cánh đồng gần đó, lùng sục trong bụi cỏ chỗ miếu long thần cũ suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy chút tung tích nào của Sokichi. Cuối cùng chúng tôi mệt mỏi, thất vọng ngồi xuống bàn nhau. Giờ chẳng có cách nào, thôi thì cứ về nhà trước rồi quay lại tìm tiếp sau, Yokota nói. Chúng tôi để giỏ đồ lại, sau đó nhanh chóng trở về. Khi về lại thị trấn thì mặt trời sắp lặn, chúng tôi kể lại chuyện đã xảy ra cho những người ở cửa tiệm nhà Yokota. Ai nấy đều sửng sốt. Rồi 20 người, bao gồm cả người làm ở tiệm lẫn hàng xóm láng giềng tụ tập, sau đó cùng Yokota lên đường trở lại A Long Mã. Chắc anh cũng mệt lắm, hãy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi, Yokota nói với tôi trước khi đi. Tôi nghe theo, nhưng ở nhà quay ngang quay dọc thế nào cũng chẳng nghỉ ngơi nổi. Đành bồn chồn chờ đợi tìm kiếm trở lại. Đến nửa đêm, Yokota và mọi người mới về nói. Vẫn chưa tìm được Sokichi. Mọi người đều trầm mặc, không khỏi nghĩ số phận Sokichi có lẽ cũng giống Tsutemasu thời xưa. Tôi quyết định ở lại thêm một ngày để coi tình hình Sokichi thế nào. Hôm sau cảnh sát và đoàn thanh niên cũng gia nhập công cuộc tìm kiếm trên diện rộng, nhưng Sokichi vẫn biệt vô âm tín. Không muốn ở lại làm phiền gia đình Yokota thêm nữa, ngày tiếp theo tôi đành trở về, nghỉ lại tại Utsunomiya một hôm, rồi từ đó đi thẳng về Tokyo. Dù đã rời thị trấn, nhưng trong lòng vẫn canh cánh lo chuyện Sokichi. nên sau này tôi đã viết một bức thư cho Yokota hỏi han tình hình. 2-3 ngày sau thì nhận được phản hồi cụ thể như sau: Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những rắc rối liên quan đến vụ mất tích đột ngột của Sokichi. Chúng tôi sau đó vẫn không tìm thấy cậu ta, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy Sokichi đã bỏ nhà ra đi, nên vụ việc này có thể coi là rất bất thường. Tính đến trường hợp cậu ta cũng bị cuốn xuống ao như Tsutemasu ngày xưa, chúng tôi đã tìm kiếm cả khu vực ao Long Mã nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Chuyện lạ hơn nữa là trong số 5 bức ảnh tôi chụp ở ao hôm đó, có một bức thấp thoáng một bóng thiếu niên. Cái bóng khá mờ, các đường nét gương mặt không thể nhìn rõ nhưng trông rất giống Sokichi. Vậy nên tôi mong anh có thể cho tôi biết những bức ảnh anh chụp ngày hôm ấy sau khi được rửa ra trông thế nào được không? Tôi cũng có suy nghĩ này nên khi về đã rửa những bức ảnh chụp hôm ấy ngay lập tức, nhưng xong soi đủ mọi góc độ vẫn không thấy bóng mờ hay dáng người nào hiện ra trong ảnh. Về phần những bức ảnh của Yokota thì tôi cũng không được xem tận mắt nên cũng không rõ thực hư ra sao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.